Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1217, chương 1219, diệt sát. Bởi vì cấm chế tồn tại, dẫn đến thế tục giới cùng giới cổ võ chia làm hai cái thế giới. Tu tiên giả đi tới thế tục giới thực lực sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép đến đại tông sư chi phối. Mà linh lực cũng không có cách nào thi triển đi ra. Chỉ có thể phóng xuất ra cùng phổ thông võ giả một dạng nội kinh. Cho dù Tần Dương có hách tồn tại, cũng chỉ có thể phát huy ra một hai thành tu tiên lực lượng. Nhưng mà trước mắt tên chọc đầu này lão giả xuất thủ liền mang theo linh lực. Ít nhiều khiến Tần Dương hơi kinh ngạc, cảm giác đối phương cũng không nhận được cấm chế ảnh hưởng. Bành! Một đạo tiếng trầm vang vọng, tại cường đại va chạm phía dưới, Tần Dương cảm giác đối phương như một chiếc cự hình xe tăng đè tới. Kêu rên một thanh, bay ngược ra ngoài, đem mặt sau cái bàn đập cái vỡ nát, lão giả một chiêu oanh ra, cũng không truy kích, mà là lạnh lùng nhìn xem Tần Dương, trầm giọng nói, Tần tiên sinh, ngươi như không xuất toàn lực. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngươi vì sao có thể thi triển ra tu tiên lực lượng? Tần Dương hiếu kỳ nói. Đầu chọc lão giả góc miệng kéo ra một đạo âm lãnh tiêu ý. Trên cái thế giới này cũng không phải là sở hữu sự vật đều là tồn tại ở quy tắc bên trong. Tỉ như Tần tiên sinh ngài. Có ý tứ, nhưng đáng tiếc ngươi tu tiên lực lượng không thuần. Xem xét chính là dùng dược vật đặc biệt thúc hóa thành. Đúng không? Tần Dương cười nhạt nói. Bị đâm thủng chân tướng. Đầu chọc lão giả sắc mặt tức khắc biến đổi. Hừ lạnh nói. Bớt nói nhiều lời. Nhường lão phu nhìn xem trong truyền thuyết long hồn rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Suy, thân ảnh hắn lần nữa đánh tới. Hai ngón đồng thời khúc. Bắn ra một chuôi lăng lệ vô cùng phong nhận, Tần Dương ánh mắt u lãnh tâm ý có hơi lấp lóe. Tại phong nhận đánh tới thời khắc, có hơi nghiêng người sang, răng rắc một thanh, sau lưng cột đá bị kích ném ra một mảnh mảnh vỡ. Thiên lôi thối, đầu chọc lão giả vút không mà lên, đùi phải ẩn ẩn bố trí một tầng điện quang lấp lóe. Mang theo người uy áp mạnh mẽ. Hung ác hất ra, vách tường chung quanh bên trên một ít chữ vẽ bị cỗ này cường đại sức gió phá thành mảnh vỡ. Vây xem những khách nhân tất cả đều hét lên kinh ngạc vẻ. Một chút chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng thiếu gia tiểu thư càng là trực tiếp tê liệt trên. Mặt đất, đẹp mắt, thiết thiếu kéo dài vỗ tay cười nói. Lườm mắt một cái, nhìn về phía thuần thuần. Vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có hứng thú hay không đêm nay lăn ga giường? Thuần thuần tách ra nét mặt tươi cười. Tốt, liền sợ ngươi thủ hạ thắng không được lão công ta. Chỉ bằng ngươi những lời này, lão tử đêm nay thảo định ngươi. Thiết thiếu kéo dài cười lớn tiếng đạo, thuận tay cầm lên trên bàn rượu đỏ. Cuối cùng như kẻ điên rót vào chính mình đũng quần bên trong. Tê miệng hơi lạnh. Thoải mái, trước tiên tắm một cái huynh đệ của ta, miễn cho đến lúc đó không ra sức. Chấm chấm, bên kia, tình hình chiến đấu kịch liệt, nhất kiếm đoạn sơn hà. Nhìn qua đầu chọc lão giả hung mãnh tiến công, Tần Dương cũng lười quá nhiều dây dưa. Rút ra trường kiếm, bắn ra một cung tử sắc quang mang, giống như tay nắm một vòng tử nguyệt, rét lạnh gợn sóng. Kiếm phong những nơi đi qua, phảng phất liền không khí đều là bị xé nứt ra. Kiếm quang thấu bắn ra hàn ý lệnh đầu chọc lão giả hắn toàn thân lỗ chân lông lặng lẽ vậy rút lại. Hắn trên không trung xoay người một cái, vô số lôi điện theo chân phải đá ra. Đôm đốp, lôi điện nện ở kiếm quang bên trên, toàn bộ không khí tất cả đều truyền ra dòng điện thanh âm. Tần Dương cổ tay rung lên. Đem lôi điện tước di sạch sẽ, chắp tay hất lên, xoẹt xẹt, lão giả trên đùi nhiều một đạo đẫm máu nhân khẩu, nhưng hắn thân thể lại quỷ dị co lại thành một đoàn. Như bóng da loại lăn đến Tần Dương trước mặt, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, duỗi ra một cước chặt chẽ vững vàng đá vào Tần Dương chỗ ngực. Một cước này nặng tựa nghìn cân, đừng nói là người, chính là một chiếc xe nhỏ đều có thể bị hắn đá báo phế. Răng rác, dự kiến bên trong tiếng xương nứt vang lên, nhưng mà phát ra tiếng kêu thảm lại là đầu chọc lão già. Chỉ thấy hắn bắp chân đã trải qua cốt nứt, hơi có vẻ uốn lượn, phản ngã Tần Dương lại thản nhiên bất động, ngoại trừ ngực giấu giày, cũng không lo ngại, ngươi làm sao? Đầu chọc lão giả lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bưng bít lấy đứt gãy khuôn mặt nhỏ, hãi nhiên nhìn về phía Tần Dương, không có ý tứ, kim trùng cháo ta cũng luyện qua. Lại nói ngươi dựa vào dược vật kích thích ra tu tiên lực lượng. Dù sao không phải là chính thống, sơn trại vĩnh viễn là sơn trại. Tần Dương nhàn nhạt nói, trường kiếm trong tay lần nữa bắn ra. Tu tiên công pháp vốn là vượt lại tự nhiên pháp tắc. Nào có cái gì sơn trại chính thống? Lão phu không tin, đầu chọc lão giả bàn tay trên sàn nhà đập một cái. Bay lên trời. Xung quanh trên mặt bàn bình rượu toàn bộ vỡ tan, tửu thủy phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, hội tụ tại lão giả lòng bàn tay, vạn kiếm quy tông, vô số rượu đỏ ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm, tại quanh người hắn điên cuồng uốn lượn, theo một thanh lạnh uống, vô số thủy kiếm gào thét mà ra, che khuất bầu trời. Đem đại sảnh bên trong một chút khách nhân dọa đến chạy trối chết. Sợ mình gặp nạn, liền ngươi điểm ấy rác rưởi thuật pháp cũng xứng gọi vạn kiếm quy tông. Làm bẩn như vậy, cao đại thượng danh tử. Tần Dương hừ lạnh một thanh, thôi động pháp quyết, binh, binh, binh, thủy kiếm xé rách ra, hóa thành một tích tích rượu, rơi vẩy trên mặt đất, linh lực quét sạch. Bộc phát ra một trận vù vù thanh âm, lão giả liên tục phun ra mấy ngụm tiên huyết, ngã lùi lại mấy bước, quanh thân linh lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Làm sao? Dược tề bắt đầu mất đi hiệu lực. Tần Dương góc miệng cong lên, trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái, nguyên bản vẩy rơi trên mặt đất rượu lại trôi nổi mà lên, hóa thành một đạo cự mãng. Phốp! Cự mãng trực tiếp xuyên thấu lão giả ngực, mang theo một trận huyết vụ. Toàn bộ đại sảnh ở trong nháy mắt này trở nên an tĩnh dị thường. Đầu chọc lão giả phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, cúi đầu nhìn qua ngực một cái lỗ máu, bờ môi động động giống như muốn nói điều gì, sau cùng một đầu mới ngã xuống đất, không có sinh cơ. Qua trọn vẹn đếm giây, trong đám người mới phát ra nữ nhân rít gào thanh âm. Thiết thiếu kéo dài sững sờ nửa ngày, thảo mắng một thanh, đứng dậy liền muốn hướng về đầu bậc thang đi đến. Vừa đi hai bước, phát hiện trước mặt thêm một cái người. Chính là Tần Dương, đang lạnh lùng nhìn hắn. Như vậy vội vã đi. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Huynh đệ, ngươi nghiêu, ta bội phục ngươi. Thiết thiếu dọc theo ngón tay cái, chỉ mình đũng quần, nói ra, ngươi xem, ta đều dọa phát tiểu, xem ta như vậy đáng thương phân thượng, có phải hay không hẳn là thả ta rời đi, quỳ xuống, ta lại suy nghĩ một chút. Tần Dương nhàn nhạt nói, thiết thiếu kéo dài cười rộ lên, chính là ta lão tử, ta đều không có cấp hắn quỳ qua, ngươi thì tính là cái gì? Đến, giết ta đi, ta xem ngươi có dám hay không. Như ngươi mong muốn, Tần Dương tiến lên trước một bước, một quyền đánh vào ngực đối phương. Nhưng Tần Dương ngoài ý muốn là, hắn cảm giác mình nắm tay đánh vào một đoàn trên bông. Không có chút nào gắng sức điểm, mà thiết thiếu kéo dài lại bay ngược ra ngoài. Trên không trung xoay chuyển một thoáng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Liền điểm ấy sức lực, thiết thiếu kéo dài cười mỉm nói ra, cao thủ. Tần Dương thiêu thiêu mi, vô cùng ngoài ý muốn. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một nhánh võ trang đầy đủ thần vũ tổ tiểu đội tràn vào. Đem Tần Dương bọn hắn vây quanh. Dẫn đầu là một cái mắt to mày rậm nam tử. 40 mấy tuổi, ăn mặc thần vũ đồng phục của đội. Trên bờ vai còn mang có huân chương. Thoạt nhìn chức vị đồng thời không thấp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.